Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 205, giao tộc. Keng, một tiếng vang, ánh lửa văng khắp nơi. Vân Tùng một thương này đánh rất chính xác, chính giữa đồng bạc. Khương Hàn Tiêu đứng lên nhìn vào một mai này đồng bạc liều mạng thở dốc. Trở về từ cõi chết, thực sự là trở về từ cõi chết a. Vân Tùng nói ra, ngươi phải nhớ kỹ đem trên quần áo vậy đánh một cái lỗ thương. Tốt nhất cùng đồng bạc đối lên. Cẩn thận lộ tẩy, ngươi một khi lộ tẩy sẽ phải bi tê hàm. Ta tốt xấu cho các ngươi một cái thống khoái. Các ngươi võ thị như thế đối đãi địch nhân, ngươi so với ta hiểu rõ. Khương Hàn Tiêu sợ run cả người. Nói, minh bạch, ta minh bạch. Hắn quay người vội vàng đi. Vân Tùng thu thương, đem trên mặt đất thi thể sờ qua một lần, ngoại trừ vũ khí cùng lương khô không cái gì khác hữu dụng đồ vật. Còn tốt bọn họ dùng đoàn thương cũng là khẩu B21. Sao Mauser, đạn và hộp đạn phối cho cùng Vân Tùng bên này nhất trí. Vân Tùng thu lại vũ khí vấn Ngư Tảo nương nương. Những cái này giao dân xử lý như thế nào? Bọn họ một mực muốn chạy trốn ra ngoài. Là muốn trốn vào hải lý sao? Cần ta đem bọn hắn để vào hải lý sao? Ngư Tảo nương nương nói ra. Tạ anh hùng tương trợ. Nhàn nhạt nói xong câu đó. Nó trầm mặc một chút. Sau đó nó lại hỏi. Nghe anh hùng nói. Các ngươi cùng thuộc Di Hoàng tộc nhất tộc. Vậy ngươi vì sao nguyện ý bốc lên đắc tội đồng tộc phong hiểm đến giúp đỡ những cái này không phải? Bộ tộc của ngươi loại. Vân Tùng thẳng thắn vô tư nói. Ta giúp người không nhìn là cái gì tộc. Chỉ nhìn phải chăng công đạo, bởi vì cái gọi là lộ bất bình có người dẫm, sự tình bất bình có người xử lý. Ta xem không quen loại này võ thị những người kia làm chuyện xấu, cho nên liền muốn đối phó bọn hắn. Lại nói, ta cùng hắn môn mới không phải đồng tộc. Ngư Tảo nương nương vấn đạo, vậy ngươi tại sao phải thả người kia rời đi? Ngươi tin tưởng hắn lời nói? Vân Tùng lắc đầu, ta không tin. Nhưng ta phải thả hắn rời đi. Ta phải để cho hắn trở về báo tin người ở sau lưng hắn. Chuyện này là ai làm? Chỉ có dạng này tình cảnh của ta mới có thể an toàn hơn một chút. Ngư Tảo nương nương ngây ngốc một chút. Vấn đạo, ta vì cái gì nghe không hiểu câu hỏi đấy của ngươi? Vân Tùng giảng dài. Vừa rồi người kia thả ra một loại kỳ hương. Bọn họ một phương có thể lần theo mùi thơm tới đối phó ta. Cho nên ta dù cho đem tất cả mọi người giết chết, vẫn không thể chạy trốn bọn họ đuổi bắt. Những người này nếu là không biết thân phận của ta, bọn họ sẽ đối ta làm ra tay ác độc. Thủ đoạn gì tàn khốc bọn họ liền dùng thủ đoạn gì. Nhưng nếu như bọn họ biết rõ thân phận của ta, biết rõ sau lưng ta cũng có chỗ dựa, vậy bọn hắn ra tay nhưng là không dám như thế tùy ý. Ngư Tảo nương nương nghi ngờ hỏi. Dạng này hữu dụng không? Vân Tùng nói ra, đương nhiên hữu dụng, lịch sử phía trên từng có loại kinh nghiệm này. Ngươi khẳng định không biết người Hán có cái hoàng đế kêu Chu Duẫn Văn. Hắn mới vừa làm hoàng đế muốn tước bỏ thuộc địa, nhắm chung hắn một cái chiến công hiển hách thúc thúc tạo phản. Vốn dĩ thúc thúc hắn binh lực xa, kém với hắn, chắc là phải bị giết chết tại chiến trường bên trên. Kết quả Chu Duẫn Văn cái này đồ đần hạ một mệnh lệnh. Nói không muốn để binh sĩ sát hại thúc thúc hắn. Không nên để cho hắn gánh vác giết thân tiếng xấu. Kết quả một lần này có ý tứ. Thúc thúc hắn biết rõ tin tức về sau mỗi lần tác chiến cũng anh dũng hướng về phía trước tại tuyến. Đầu, triều đình binh sĩ sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay với hắn. Mà binh lính của hắn là nhìn thấy hắn nhiều lần công kích phía trước tất nhiên sĩ khí đại trấn. Kể từ đó, triều đình đại quân nhiều lần lấy ưu thế binh lực bị thua. Chu Duẫn Văn cái này đồ đần gần sát một bước như vậy bước mất tới tay hoàng vị. Ngư Tảo nương nương nói ra, Chu Duẫn Văn vậy mà làm qua chuyện ngu xuẩn như vậy. Vân Tùng cười ha ha, đúng vậy a, chờ đã, câu nói này không đối. Chu Duẫn Văn vậy mà làm qua chuyện ngu xuẩn như vậy. Lời này có ý tứ gì? Ngư Tảo nương nương trong miệng mồm. Nó biết rõ Chu Duẫn Văn. Vân Tùng kinh ngạc vấn đạo. Ngươi biết Chu Duẫn Văn người này? Ngư Tảo nương nương nói ra, ngươi đã nói hắn là cái hoàng đế. Hoàng đế đều rất nổi danh. Ta biết hắn có gì không đúng sao? Vân Tùng không có trả lời, mà gọi là nói, ngươi làm sao biết rõ Chu Duẫn Văn? Ngư Tảo nương nương bắt đầu trầm mặc. Đăng Hoa lại đôm đốp một lần. Vẫn là ở nơi này quang ám chuyển đổi tầm đó. Vân Tùng nhìn thấy nét mặt của nó lần thứ hai hơi yếu biến ảo một lần. Nhíu mày, giống như là lâm vào trong trầm tư. Ánh lửa rất nhanh khôi phục bình thường. Nét mặt của nó vậy khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này nó lên tiếng lần nữa. Ngươi giúp cho ta bận bịu, cho nên ta không muốn lừa dối ngươi. Ta biết Chu Duẫn Văn. Chúng ta giao nhân nhất tộc đều biết hắn. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Vân Tùng lo lắng hỏi. Ngư Tảo nương nương nói ra. Không biết. Hắn rời đi Đại Hải về sau. Chúng ta thuận dịp mất đi tin tức của hắn. Vân Tùng cấp tốc hiểu nó trong lời nói lời ngầm. Hắn tới qua hải lý hay là hắn là trực tiếp ở trong biển xuất hiện? Đăng Hoa lần nữa nhảy lên. Ngư Tảo nương nương tượng thần trên mặt lộ ra ngắn ngủi một cái kinh ngạc. Vân Tùng lập tức đọc hiểu nét mặt của nó. Hắn là đột nhiên xuất hiện ở các ngươi hải lý. Đúng hay không? Ngư Tảo nương nương vấn đạo. Làm sao ngươi biết? Vân Tùng nói ra. Rất đơn giản. Ta vừa mới nói ra hai cái suy đoán. Sau đó ngươi giật mình. Mà ta cái thứ nhất suy đoán cũng không có chỗ thần kỳ. Một người tới qua đại hải có cái gì tốt làm người ta giật mình? Cái thứ hai suy đoán không giống nhau. Cái thứ hai suy đoán là hắn là trực tiếp xuất hiện ở hải lý. Quả thực là đột nhiên xuất hiện. Loại sự tình này không ai có thể đoán mà ra. Cho nên khi ta nói ra đáp án này thời điểm, ngươi thuận dịp lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngư Tảo nương nương nói ra. Các ngươi người thật thông minh. Khó trách chúng ta giao nhân dù sao cũng là bị các ngươi nô dịch. Vân Tùng lắc đầu nói. Nô dịch mọi người của các ngươi là người xấu. Là chúng ta cùng chung địch nhân. Mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta song phương hẳn là thuộc về bằng hữu. Cho nên, ngươi có thể hay không nói cho ta liên quan tới Chu Duẫn Văn tin tức. Tin tức này rất trọng yếu. Ngư Tảo nương nương nói ra. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi chưa hẳn tin tưởng. Mời nói. Chu Duẫn Văn người này rất cổ quái. Tựa như ngươi nói. Hắn là đột nhiên xuất hiện ở trong biển. Xác thực mà nói hắn là đột ngột xuất hiện ở chúng ta. Long cung bên trong. Hơn nữa bình yên vô sự. Chúng ta giam cầm hắn thật lâu. Cuối cùng cũng không có làm rõ ràng bí mật trên người hắn. Có lẽ ta có tộc người biết hắn bí mật. Nhưng ta không biết. Ta chỉ là cái tầm thường giao nhân mà thôi. Vân Tùng lẩm bẩm nói. Long cung. Đây cũng là cái địa phương nào? Ngư Tảo nương nương vấn đạo. Ngươi là Di Hoàng tộc. Ngươi tới trên biển không phải là vì tìm kiếm Long cung sao? Vân Tùng lắc lắc đầu nói. Ta ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Ta tới hải lý là đuổi theo một cái manh mối tìm kiếm về nhà đạo lộ. Ta lạc đường. Ta muốn về nhà. Ngư Tảo nương nương nói ra. Vậy ngươi thật đáng thương. Vân Tùng cười khổ một tiếng. Ngư Tảo nương nương lại hỏi. Nhưng ngươi không phải Di Hoàng tộc sao? Di Hoàng tộc có được rất lớn quyền thế. Muốn về nhà chẳng phải là rất đơn giản. Vân Tùng lắc đầu không nói. Cái này tượng thần cuối cùng không phải A.O. Bọn họ không có đồng cảm. Bọn họ lẫn nhau cũng không tin mặc cho. Hắn không cần thiết đem đáy lòng của mình ý nghĩ nói mà ra. Kết quả Ngư Tảo nương nương lại cho hắn một cái kình bạo trả lời. Ta biết ngươi tại sao phải tìm Chu Duẫn Văn. Chu Duẫn Văn cũng muốn về nhà. Vân Tùng tâm lý chấn động. Quả nhiên, hắn tìm kiếm Chu Duẫn Văn cùng Từ Phúc phương án là đúng. Những người này đều muốn trở lại địa cầu thời gian đi. Ngư Tảo nương nương vấn đạo. Ngươi và Chu Duẫn Văn một dạng. Đều là hoàng đế sao? Vân Tùng cười nói. Đó cũng không phải là. Ta chỉ là cái tiểu dân chúng. Không có tiếng tăm gì tiểu dân chúng. Ngư Tảo nương nương vấn đạo. Như vậy, ngươi vì sao muốn về nhà đây? Ngươi bây giờ là Di Hoàng tộc. Ngươi vậy rất lợi hại. Tại sao còn muốn về nhà đây? Vân Tùng nói ra. Đây là cái đạo lý gì? Tiểu dân chúng cũng là có nhà có cha mẹ. Hơn nữa cha mẹ ta chỉ có ta một đứa bé. Nếu như ta không quay về, bọn họ sẽ phi thường thống khổ. Huống chi, ta ở cái thế giới này rất cô độc. Cái thế giới này không thuộc về ta. Người minh bạch lòng trung thành sao? Ta ở trong này không có lòng trung thành. Kỳ thật còn có một số nguyên nhân hắn không có nói. Hắn ở phương này thế giới sống như cá gặp nước. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Cái thế giới này quá hỗn loạn. Chém giết như vậy phổ biến. Không có người để ý công đạo cùng pháp chế. Bọn họ dựa vào võ lực đi ức hiếp hai bên. Vân Tùng cũng không cho rằng mình là trong thế giới này cao thủ vô địch. Tương phản, hắn biết rõ chỗ tối ẩn núp rất nhiều cao thủ. Hơn nữa hắn còn liên lụy tại một chuyện rất phiền phức trong âm mưu. Hắn sinh mệnh an toàn cũng không có bảo hộ. Trở lại trong nhà mình lại không phải như vậy. Cảm giác an toàn là một dạng vật rất trọng yếu. Hắn ở trong này không cách nào thu hoạch. Nhưng ở hắn địa cầu quê quán đây cũng là rất đơn giản đồ vật. Ngư Tảo nương nương lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau đó nó nói ra. Ta tin tưởng ngươi mà nói. Ngươi đem ta giao dân đưa vào trong biển A. Ta sẽ báo đáp ngươi. Vân Tùng lắc đầu nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Ta giúp các ngươi cũng không phải là muốn có được báo đáp gì. Hắn đem nguyên một đám diêm khôi bọc vào người ôm. Những người này trên thân bao hậu một tầng dày diêm khôi nhưng cũng lại không trầm trọng. Hắn rất thoải mái đưa vào trong nước. Diêm khôi trong lúc nhất thời không thể bị hòa tan. Nó giống như là thuyền nhỏ tựa như đem giao dân cái bọc trong đó. Sau đó dựa vào sóng biển phiêu đãng ra ngoài. Vân Tùng trở về vấn đạo. Đem bọn hắn đưa vào hải lý. Bọn họ còn có thể sống sót sao? Ngư Tảo nương nương trên miệng chọc mà ra hỏa hoa nhảy lên. Lần này nhảy lên kịch liệt là trước đó chưa từng có. Mặt mũi của nó bên trên lộ ra bi ai. Nói ra, bọn họ có thể không cần lại được giày vò. Đăng hoa ổn định về sau. Nó nói ra, người tới phá mở ngực của ta giấy dán. Lấy đi bên trong một viên vảy màu bạc. Vân Tùng cười nói, mặc kệ ngươi có tin hay không. Ta xác thực không phải. Chấm ngoặc kép, lấy đi nó a. Nó có lẽ có thể đến giúp ngươi tìm kiếm đường về nhà. Ngư Tảo nương nương cắt ngang hắn. Vân Tùng nghe lời này một cái sẽ không khách khí. Ngư Tảo nương nương tượng thần là đất thó tính chất. Vân Tùng tại ngực của nó gõ một lần. Đập nát rơi một chút đất thó khối xuống tới. Rơi xuống đất thó khối bên trong có hoa văn màu hình vẽ. Vân Tùng nhờ ánh lửa liếc mắt một cái. Cái này hoa văn màu là đường cong. Thoạt nhìn như là đạo gia cửu cung bát quái. Đất thò khôi phía dưới là một bộ phiếm hắc thân thể. Nhục thân, thân thể này bên trên bao trùm lấy từng tầng lân phiến. Bọn chúng là toàn thể hắc sắc nhưng mang theo viền bạc. Chỉ là viền bạc dĩ nhiên ảm đạm, cho nên thoạt nhìn toàn thể phiếm hắc. Duy nhất một phiến ngoại lệ ngay tại trong lòng nó nơi. Mảnh này lân phiến to lớn nhất mà lại là màu bạc óng. Vân Tùng đem lấy xuống. Ngư Tảo nương nương trong miệng ánh lửa ở trong quá trình này không ngừng nhảy lên. Biểu hiện trên mặt co rúm. Khoảng cách gần nhìn rất dữ tợn. Giờ khắc này Ngư Tảo nương nương xác thực khủng bố. Khuôn mặt vặn vẹo rất có tà thần tư thế. Hắn kỳ thật có chút lo lắng tất cả những thứ này là Ngư Tảo nương nương âm mưu. Vảy màu bạc cùng đất thó phong tầng là ở giam cầm nó cái này tà ma. Mà bây giờ bản thân giải khai phong ấn thả ra tà ma. Nhưng hắn vẫn là mạo hiểm, bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước đạp lãng thuyền xuống nước quỷ thủy quái môn dáng vẻ. Bọn chúng tại thèm nhỏ dãi trên đảo đồ vật, có lẽ bọn chúng thèm thuồng chính là cái này vảy màu bạc. Vảy màu bạc rơi vào trong tay hắn, vào tay lạnh buốt, cảm giác rất quái lạ. Rõ ràng là trạng thái cố định lân phiến, thế nhưng là trong tay hắn lại giống như là thủy đang chấn động. Ngư Tảo nương nương nói khẽ. Tạ ngươi đối trợ giúp của chúng ta. Nếu như Di Hoàng tộc cũng giống như ngươi tốt, thì tốt biết bao. Đây là ta giao chứng. Xin ngươi cất kỹ nó. Nó là một cái trên biển người đều nghĩ thứ nắm giữ. Nó là một kiện bảo bối. Vân Tùng kinh ngạc nói. Ngươi cho ta là một cái bảo bối sao? Vậy ngươi không sợ ta vừa rồi làm mọi thứ đều là diễn kịch? giết người diễn kịch tranh thủ tín nhiệm của ngươi sau đó thu hoạch bảo bối này. Ngư Tảo nương nương nói ra, không sợ, ta biết ngươi không có lừa gạt ta. Vân Tùng cười khổ nói, ngươi đối người của ta cách có lòng tin như vậy. Ngư Tảo nương nương nói ra, ta đối năng lực của ta có lòng tin. Ngươi thật sự là cái nói chuyện hành động như nhất quân tử. Vân Tùng nghe nói như thế vô ý thức, nghĩ tới A-ô, hắn hỏi, ngươi có thể cảm giác được ta nói chuyện là thật là giả. Ngư Tảo nương nương nói ra, ta không thể cáo chi ngươi chân tướng. Đây là giao bí mật của ngươi. Tốt rồi, thỉnh lại đem khối này giấy dán để lên. Chúng ta duyên phận đến đây kết thúc. Hỏa hoa nhảy lên, nó nở nụ cười. Vân Tùng minh bạch ý tứ của nó. Vấn đạo, ta không có cách nào cứu ngươi sao? Ngư Tảo nương nương ung dung nói ra. Có, nhưng là không cần thiết. Ngươi trợ giúp ta đủ nhiều. Còn dư lại ta muốn tự mình giải quyết. Đây là ta tâm nguyện. Vân Tùng chắp tay thi lễ. Quay người đi. Trên biển sương mù chính đang đạm bạc. Nhưng vẫn còn có chút nồng đậm. Hắn ở trên đảo thấy không rõ Đạp Lãng thuyền bóng dáng. Hoặc có lẽ là hắn không thể phán đoán Đạp Lãng thuyền có phải hay không còn dừng sát ở trên biển. Thế là thuận dịp tiềm nhập trong nước đi tìm Đạp Lãng thuyền tung tích. Còn tốt. Lúc trước hắn là buồn lo vô cớ. Đạp Lãng thuyền thân ảnh chính là bị biển sương mù cho che đậy. Nó y nguyên đứng ở nơi xa trên mặt biển. Vân Tùng lẻn vào đáy thuyền đi cùng thủy quỷ thủy quái môn chào hỏi. Nhiều thủy quỷ thủy quái trừng to mắt liều mạng nhìn hắn chằm chằm. Còn có tại thèm thuồng dùng đầu lưỡi liếm bờ môi. Thấy vậy Vân Tùng xác định. Ngư Tảo nương nương đưa bản thân vảy màu bạc thật đúng là một cái bảo bối. Lúc trước hấp dẫn thủy quỷ chính là thứ này. Hắn hiện rõ theo thang dây bò lên trên thuyền. Hồ Kim Tử, Toàn Sơn giáp một đoàn người toàn hoặc ngồi xổm, hoặc ghé vào trên thuyền. Từng nhánh trường thương được dựng lên. Vân Tùng vừa lên thuyền. Mấy người dọa đến run run lập tức. Mà A bảo là giết mà ra. Đằng không nhảy lên liền muốn xuất ngoan chiêu. Ăn ta tay gấu. Vân Tùng lách mình tránh đi thân ảnh của nó thân thủ bắt lấy cổ của nó về sau vỏ. Trực tiếp đưa nó phơi đến mạn thuyền bên ngoài. A bảo dương mắt nhìn phía dưới lăn lộn bọt nước. Lập tức thành thành thật thật. Nhu thuận đáng yêu. Vân Tùng nhìn về phía đám người vấn đạo. Các ngươi đây là cái gì tư thế? Toàn Sơn giáp đám người gieo hò một tiếng vây quanh. Sau đó giải thích nói. Là hổ gia phân phó chúng ta làm như vậy. Hắn nói dạng này có thể giảm xuống bại lộ phong hiểm. Vân Tùng mắt trợn trắng. Các ngươi đây không phải nói lời ngu ngốc sao? Chiếc thuyền này bao tuổi rồi a? Các ngươi giấu cùng không giấu đối với mục tiêu biến hóa có ảnh hưởng sao? Toàn Sơn giáp nói ra. Ta cũng là nói như vậy. Nhưng hổ ra nói. Đại ca ngài đi hắn chính là trên thuyền lão đại. Chúng ta được nghe hắn. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Được rồi, cái gì lung tung, tranh thủ thời gian chuyển tàu đà rời đi, không tất phải ở lại chỗ này. Hắn thế nhưng là thả Khương Hàn Tiêu hồi võ thị mưu tính chống đỡ. Sóng đảo, lấy Khương Hàn Tiêu mềm cốt đầu. Hắn một khi trở về khẳng định trước tiên đem trong miếu sự tình nói mà ra. Mà võ thị một đám nương môn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nơi này không an toàn. Vũ thị đại quân. Không bao lâu sẽ trở lại. Suy đoán của hắn là chính xác. Đạp Lãng thuyền rời đi sau một canh giờ. Một chi đội tàu xuyên qua mê vụ thẳng tắp giết mà ra. Chi này đội tàu tất cả đều là hỏa luân. Tốc độ cực nhanh. Bọn chúng toàn thể bện vì hai cái tiểu đội. Gần kề Ngư Tảo nương nương miếu ở chỗ đó hòn đảo thời điểm vờn quanh hòn đảo mà chạy. Cứ như vậy, bọn chúng rất nhanh thuận dịp quấn quanh hòn đảo hình thức một vòng. Một cái mặc quân trang, đội nón lá nữ tử đứng ở đầu thuyền, tay nàng nắm roi sắt, một chân nâng lên, lấy ủng chiến đạp ở trên boong thuyền. Phía sau là đỏ tươi áo choàng, gió biển phần phật, áo choàng vậy phần phật lên tiếng. Mỗi một chiếc hỏa luân trên đều có đèn pha, ánh đèn xuyên qua biển sương mù trên mặt biển quét qua. Xác định phụ cận hải vực trống không một thuyền đèn sau quang hội tụ ở miếu thờ bên trên. Toàn bộ các đảo bị chiếu sáng sáng như ban ngày. Có quân trang nam tử nhanh chóng đi tới. Cúi chào nói ra, báo cáo tướng quân, trên biển không có bất kỳ phát hiện nào. Kim Đào Phong cũng không có phản ứng. Ở trên đảo phục kích chúng ta Kim Ngưu vệ đội người đã không trong vòng trăm dặm. Nữ tử lạnh lùng, nói, tốc độ rất nhanh, cái kia may mắn còn sống sót Kim Ngưu vệ đây. Để cho hắn quay lại đây. Khương Hàn Tiêu nhận được mệnh lệnh, thực một đường tại trên bong thuyền lăn lộn, lăn qua lăn lại đi tới. Nữ tử chỉnh ngay ngắn nón lá vung mạnh lên roi. Khương Hàn Tiêu phá toái quần áo bó lại thêm một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi tới phía ngoài bất chấp. Nhưng Khương Hàn Tiêu cắn răng một chút thanh âm không dám phát ra. Nữ tử trầm mặt vấn đạo. Trước ngươi nói tới. Không có hư giả. Khương Hàn Tiêu đứng lên quỳ trên mặt đất run rẩy nói ra. Thỉnh thiên sách tướng quân minh xét. Ti chức lá gan rất nhỏ. Tuyệt không dám ở trước mặt ngài nói láo. Thiên sách tướng quân cười lạnh một tiếng. Nàng chỉ hướng Ngư Tảo nương nương miếu nói ra. Đại liễu tiểu liễu, các ngươi vào xem trong miếu tình huống. Một chiếc thuyền nhỏ bị thả vào trong nước. Một lớn một nhỏ hai nam nhân nhảy tới dẫm lên thuyền nhỏ cùng dẫm lên ván trượt một dạng vọt. Hướng các đảo, thuyền nhỏ muốn tới các đảo thời điểm. Hai người bọn họ xoay người nhảy lên lên đảo. Thuyền nhỏ thì bị chấn định tại hai khối đá ngầm tầm đó. Bọn họ lên đảo vào miếu đồng thời. Một chiếc thuyền từ sau đầu xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Ánh đèn vừa vặn chiếu vào cửa miếu bên trong. Rất nhanh đại liễu đi mà ra nói ra. Thiên sách tướng quân, giao dân không thấy. Chỉ còn lại có chúng ta giao nhân giống như cùng chúng ta huynh đệ. Các huynh đệ chết hết. Thiên sách tướng quân mày ngài đứng đấy. Vấn đạo, cái kia tượng thần đây. Có hay không tổn hại? Đại liễu nói ra, không có. Thiên sách tướng quân gật gật đầu. Vậy cưỡi thuyền nhỏ lên đảo vào miếu. Nàng phía trước là một đám người mở đường. Sau lưng cùng một đám người chen chúc. Đi tiếp tầm đó uy phong lẫm lẫm. Đợi nàng tiến vào trong miếu nhìn thấy Ngư Tảo nương nương tượng thần y nguyên an tĩnh đứng sừng. Sững ở đó. Thuận dịp thói quen cười lạnh một tiếng. Nó không chạy là được. Mấy cái dân đen mất gần sát mất đi. Xem ra là có người phát hiện chúng ta lấy giao châu sự tình. Bất quá bọn hắn chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Đằng sau có nam tử thấp giọng nói. Không tệ, giao dân không có chút giá trị. Giao nhân mới là trọng điểm. Nhưng mà nơi này không an toàn. Nghĩ biện pháp đưa nó mang đi à. Ai cũng đi không được. Một cái bình thản thanh âm đột ngột vang lên. Thiên sách tướng quân phản ứng cực nhanh. Lập tức lui lại nghiêm nghị nói. Rút lui. Ai cũng không đi được. Vẫn là cái kia bình thản thanh âm. Nhưng bên ngoài lại truyền đến hung mãnh sóng biển tiếng vỗ bờ cùng dồn dập tiếng kinh hô. Ào ào ào. Ẩm. Đây là cái gì? Thứ gì? Thứ gì lớn như vậy? Thuyền chiếu vào Ngư Tảo nương nương trong miếu ánh đèn bắt đầu lay động mãnh liệt. Hơn nữa có đôi khi còn sẽ biến mất. Giống như bị thứ gì chặn lại. Đám người khiếp sợ nhìn ra ngoài. Trên biển bất chấp mà ra một cái cực lớn đến làm người ta kinh ngạc thân ảnh. Vạm vỡ như tiểu sơn. Nó từ trong nước bất chấp mà ra. Ôm lấy kỳ hạm bắt đầu tiến hành ra sức lung lay. Thiên sách tướng quân vô ý thức nhìn về phía Ngư Tảo nương nương tượng thần. Tượng thần bên ngoài giấy dán rơi xuống một khối. Sau đó tầng tầng bóc ra. Nàng ngơ ngác nói ra. Ngươi. Ngươi không phải bình thường giao nhân. Ngư Tảo nương nương lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ta có thể phải, cũng có thể không phải. Nhưng ta không phải là ngươi muốn nói giao hoàng. Thiên sách tướng quân khiếp sợ kêu lên. Làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì? Ngư Tảo nương nương cười nói. Mặc dù các ngươi đều phải chết, nhưng ta vẫn không thể nói cho ngươi đáp án. Đây là chúng ta giao tộc bí mật. Cùng chết a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.